Thiên uy của công chúa Hoa Gia Tiểu Khả Ái. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ lão gia và Tạ phu nhân dường như đã quyết tâm cho Tạ Minh Đức một bài học đích đáng. Mấy ngày qua, ta nghe nói hết đạo sĩ rồi bà đồng liên tục được mời vào phủ. M á u hê hắt ó đen m á u gà bất kể loại m á u gì, chỉ cần có lời đồn là có thể chữa chứng mất trí, đều được đổ lên người Tạ Minh Đức. Hiện tại nước uống hàng ngày của hắn là nước phù chú, hắn ngủ trong chuồng lợn, mỗi ngày còn phải tắm bằng m á u gà. Hôm nọ nô tì đến nhìn một chút, ai mà nhận ra được đó là kỳ lân tử của Tạ gia. Rõ ràng là một tên khất cái. Trúc Ảnh miêu tả một cách sống động. Thật đáng thương, ta cười, chạm nhẹ vào đầu mũi nàng, rồi hỏi 009. Bao giờ mới đến giữa cốt truyện? Chờ Tạ Minh Đức hồi phục rồi, ta sẽ đi tìm tên khất cái cho ngươi. Ta khẽ bóp mũi. Cũng không có gì bất mãn. Hai tháng sau, Tạ Minh Đức mới được đưa trở lại. Nghe nói, hắn đã khỏi bệnh mất trí. Hôm đó, ta vừa tắm xong, mái tóc dài như thác đổ đang xóa trên giá để hong dưới ánh trăng. Tạ Minh Đức lặng lẽ bước vào, cầm lấy chiếc khăn mềm đặt bên cạnh, dịu dàng lau tóc cho ta. Ta không nhận thấy điều gì khác lạ, cho đến khi 009 nhắc nhở. Ta mới cảm thấy không đúng. Phò mã, ta khẽ nhướng mày, chậm rãi nói, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ta hành lễ thiếp trước bài vị lần nữa? Công chúa nói đùa, sắc mặt Tạ Minh Đức thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng dịu xuống. Hắn cười nhẹ nhàng và nói, khi đó ta bị ma quỷ ám ảnh, vô lễ với công chúa, nếu không nhờ công chúa tinh tường nhìn thấu. Ta đã gây ra đại họa rồi. Nói xong, hắn còn cung kính hành lễ trước ta. Tiểu sinh xin cảm tạ ân đức của công chúa. Động tác của hắn lưu loát, mang theo vẻ tuấn nhã đầy phong lưu. Ồ, hắn thay đổi tính nết rồi sao? Ta hơi ngạc nhiên, hỏi 009. Không thể nào, hắn thật sự muốn làm lành với ta sao? Không đâu, 009 an ủi ta. Nam chính trung thủy với nữ chính, một lòng một dạ, dù ngươi có g, y, ế, tê hết chín tộc của hắn trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có tình cảm gì với ngươi. Yên tâm đi, ta bĩu môi, thật đáng tiếc, nếu không, với dung mạo của Tạ Minh Đức, biến hắn thành nam sủng cũng không tồi. Đáng tiếc thật, Tạ Minh Đức không biết ta đang nghĩ gì, hắn chỉ chống tay hai bên người ta. Nghiêng người chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt đào hoa của hắn lấp lánh ánh sáng, chứa đầy tình cảm sâu đậm, đến c h ó nhìn cũng phải động lòng. Thấy gương mặt ta thoáng ửng đỏ, hắn dịu dàng nói, ta đi tắt nến được chứ? Cánh cửa khẽ kêu một tiếng, có người vào thì cũng có người ra. Tạ Minh Đức bước ra ngoài với nụ cười mãn nguyện như vừa trả được mối thù lớn. Người vừa bước vào chính là một tên khất cái mà hắn tìm được ở ngoài thành. Công chúa hoàng gia, vàng ngọc ngậm đầy miệng thì sao chứ? Nàng dám sỉ nhục tô hoàn của hắn, vậy hắn sẽ tìm đến kẻ nàng khinh miệt nhất để làm nhục nàng. Nghĩ đến những ngày tháng vừa qua của mình, Tạ Minh Đức không kìm được mà cười lớn, ngửa mặt lên trời, chỉ tiếc còn chưa kịp cười xong. Hắn đã bị người ta đè cho xuống quỳ. Hắn vùng vẫy dữ dội, dùng cả tay lẫn chân để giãy giụa. Nhưng thật tiếc, người đang giữ hắn lại là những cao thủ vạm vỡ, võ nghệ cao cường. Chẳng mấy chốc, hắn đã kiệt sức. Thấy hắn không còn động đậy, những người giữ hắn liền nhét vào miệng hắn một viên thuốc, rồi ném hắn vào một gian nhà chứa củi. Trong nhà chứa củi có một người đàn ông bốc mùi hôi thối đang nằm nghiêng ngả. Ánh trăng chiếu rọi gương mặt của người đàn ông, một khuôn mặt quen thuộc khiến m á u trong người Tạ Minh Đức lạnh đi từng tấc. nếu tên khất cái mà hắn tìm về đang nằm ở đây, thì kẻ đã vào phòng công chúa là ai? Nhưng rất nhanh, hắn không còn tâm trí để suy nghĩ nữa. Viên thuốc vừa nuốt xuống như ngọn lửa bùng cháy dâng lên từ bụng hắn. Gương mặt hắn đỏ lên như mờ. Còn tên khất cái đối diện cũng mở to đôi mắt đỏ ngầu. Chẳng bao lâu sau, từ gian nhà chứa củi vang lên những âm thanh không thể chấp nhận được. Quả là một sự ô uế đến tột cùng. Trúc Ảnh sinh động kể lại, sáng sớm nay khi người đầu bếp đến lấy củi, nhìn thấy phò mã trần truồng ôm chặt lấy một tên khất cái cũng trần như nhộng. Cái móc của tên khất cái kia còn cắm vào MONG của phò mã. 009 lắng nghe đầy thích thú, thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời bình luận. Đợi đến khi Trúc Ảnh và 009 đều thỏa mãn, ta mới lên tiếng, giờ thì ngươi có thể nói cho ta cách thay đổi số mệnh được chưa? Tất nhiên rồi, cách chương.